Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 694, tương lai viễn trình tập đoàn công ty. Đêm khuya, Lục Viễn cai thuốc đã lâu. Không được, tại 11 tháng số 23 buổi tối yên lặng mà đi lên sân thượng. Lấy ra một cây hồng lan, lẳng lặng mà hút. Hồng lan, công ty phía trước tại làm rõ ràng tình trạng về sau. Lại đẩy ra mấy năm trước kinh điển khoản. Kinh điển khoản Lục Viễn trừu lên mới có một tí tẹo như thế hoài niệm tư vị. Đương nhiên, hắn cũng trừu không nhiều lắm. Một ngày tối đa cũng liền một hai căn mà thôi. Trừu xong về sau liền không trừu. Gió đêm thổi quét Lục Viễn mặt. Có một tí tẹo như thế lạnh lẽo. Lục Viễn hơi hơi bọc bọc quần áo. Mùa thu sắp kết thúc. Mùa đông sắp đến. Dưới ánh trăng, Lục Viễn nhìn phương xa. Phương xa là Yến Kinh phương hướng. Hàng thành cũng không tiểu. Nhưng là so sánh với Yến Kinh, chung quy là có một chút điểm sai cự. Rốt cuộc dưới chân thiên tử, rất nhiều thứ đều không quá đồng dạng. Đương nhiên, Lục Viễn đối Yến Kinh hứng thú không phải rất lớn, nhưng Ngụy Mập Mạp đám người lại đối Yến Kinh tràn ngập bồng bột dã tâm. Hứa Hoành điểm này là đoán đúng rồi, Ngụy Mập Mạp là có dã tâm, nhưng dã tâm không phải lớn một cách bình thường, thậm chí so Hứa Hoành nghĩ đến muốn đại. Ngụy Mập Mạp chính là một mục tiêu, đó chính là đem Viễn Trình biến thành đệ nhất thế giới. Hắn hy vọng chính mình điện ảnh có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Cái này dã tâm không thể nói không lớn. Chẳng những Ngụy Mập Mạp, thậm chí toàn bộ Viễn Trình giải trí người ở bên trong, ở sâu trong nội tâm đều có một loại khát vọng mộng tưởng. Vì thế, tại cùng ngày toàn bộ Viễn Trình giải trí liền tổ chức một hồi hội nghị tạm thời. Hội nghị thực đoàn, cũng liền không tới nửa canh giờ mà thôi. Đi vào phòng họp thời điểm, mọi người ánh mắt chi chung đều mang theo một tia mờ mịt. Nhưng là đi ra phòng họp về sau, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều có một loại hưng phấn cảm giác. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy Ngụy Mập Mạp kỹ thuật diễn thật rất không tệ. Nếu đem mấy ngày hôm trước chuyện xảy ra trở thành là một màn điện ảnh, như vậy Lục Viễn cùng những người khác đều là cái này bên trong không có bất kỳ chuẩn bị, thậm chí không có tập luyện qua diễn viên, hết thảy đều là dựa vào mình lâm thời phát huy. Nếu Ngụy Mập Mạp làm diễn viên lời nói, làm không hào, thật đúng là có thể lấy cái ảnh đế. Yến Ninh, biệt thự sang trọng bên trong. Lão bà, ngươi không phải chính tại châu Úc sao? Ngươi tại sao trở lại? Ngươi, Hứa Hoành nhìn dẫn theo dương hành lý nữ nhân, tức khắc sắc mặt hơi hơi một biến. Không trở lại nhìn ngươi bại quang vài tỷ. Lão bà, ngươi đây là ý gì? Hứa Hoành cứ việc trên mặt mang theo tươi cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong lại cất giấu một cỗ không thoải mái tâm tình. Hứa Hoành, hảo hảo kinh doanh, Hoa Kim. Kế tiếp không cần làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Hoa Kim, ta sẽ an bài người chuyên nghiệp đi kinh doanh. Ngươi chỉ cần đi ngang qua sân khấu thì tốt rồi. Đi ngang qua sân khấu. Ta không phải vẫn luôn dựa theo kế hoạch của ngươi đang tiến hành sao? Ngươi cảm thấy ta liền một công ty đều quản không hảo. Hứa Hoành tươi cười dần dần biến mất. Ở sâu trong nội tâm trào ra một trận tức giận. Kế hoạch của ta nhưng không có thu mua Viễn Trình này một khối. Nữ nhân nhìn thoáng qua Hứa Hoành, tức khắc lắc đầu. Viễn Trình là một cái đại tài nguyên, đại kim khoáng. Thậm chí, rất nhiều lúc so Hoa Kim càng quan trọng. Hứa Hoành nhìn chằm chằm nữ nhân. Tại Lục Viễn trong tay là đại kim khoáng, nhưng là tại trong tay người khác không giống nhau. Ta phía trước đã nói với ngươi, Viễn Trình đáng giá nhất là Lục Viễn, mà Lục Viễn là không có khả năng tiêu tiền mua tới. Ta minh bạch, cho nên ta mua Lục Viễn đoàn đội. Hứa Hoành nheo mắt lại. Hứa Hoành, những chuyện này không nên nói nữa. Ta hơi mệt chút, ta muốn mua, Viễn Trình. Hứa Huỳnh bổ sung một câu, ngươi tiền đâu? 2,6 tỷ, ta vẫn là cầm ra được. Ta không cho phép ngươi động công ty một phân một hào tiền. Nhớ ở, là một phân một hào tiền. Những số tiền này là của ta. Ngày xưa Hứa Hoành đều biết vào lúc này cúi đầu. Nhưng là lần này hắn lại híp mắt lại nhìn lên lầu nữ nhân. Nga, là của ngươi. Ngươi có thể thử, nhìn ngươi động bất động được những số tiền này. Nữ nhân nhìn Hứa Hoành, thương hại mà lắc đầu. Hứa Hoành không có ta mấy năm nay nhọc nhằn khổ sở kinh doanh. Ngươi cái gì cũng không phải. Không có ta ngươi thậm chí chẳng những liền ngươi vợ trước gia sản cũng không chiếm được. Chớ đừng nói gì nhà giàu số 1. Đừng quên, công ty tài vụ ở trong tay ta. Lưu Lị Lị, ngươi có thể đánh điện thoại. Hỏi thăm một chút công ty tình trạng tài chính. Ngươi thật lấy vì lần này lén lút đi châu Úc cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm gặp mặt ta biết không? Biết, mấy năm nay, ngươi thật sự cho là ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng quên, ta quá khứ là như thế nào trước mặt thê nhận thức. Lúc này đây, chỉ là đổi một cái cũ kỹ biện pháp mà thôi. Hứa Hoành đột nhiên sâu sâu thở ra một hơi, rốt cuộc híp mắt lại. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Lị Lị biểu tình hơi hơi nhất biến, thiếu chút nữa không cầm dương hành lý chuôi. Sau đó, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Ý trên mặt chữ, phía trước ta có lẽ là một cái tên tuổi bên trên thủ phủ. Nhưng là ngươi 2 tháng này châu Úc hành trình về sau. Ta cũng không sai biệt lắm xem như nửa cái đi. Ngươi, nữ nhân vội vàng gọi điện thoại cho công ty tài vụ. Khi nàng được đến bên trong điện thoại hơi có chút băng lãnh hồi đáp về sau, nàng đột nhiên sắc mặt đại biến. Không có người không yêu tiền. Nếu thu mua không được, đó chính là tiền không đủ. Công ty Trần Tỷ, ta chỉ là xử một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nàng liền giúp ta vội. Hơn nữa, nàng vốn dĩ liền thực chán ghét ngươi. Hứa Hoành nhìn Lưu Lị Lị. Hứa Hoành, Lưu Lị Lị sắc mặt biến đổi lớn. Không được, cuối cùng vẫn là sâu sâu thở ra một hơi. Những cái này ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng là, Viễn Trình, ngươi cần thiết nghe ta. Chúng ta là phu thê. Liền tính ta đi châu Úc chơi, nhưng ngươi tin tưởng ta. Ta không biết hại ngươi. Chúng ta kết hôn chính là giao dịch. Ngươi, Viễn Trình, ta vô luận như thế nào đều muốn mua. Nếu ta tiến quân giới giải trí, ta liền phải làm đại sự tình. Đại tin tức, đại tin tức. Nên từ Lục Viễn cái này đầu đề xuống tay. Đừng nói ngươi Lưu Lị Lị, chính là ngươi cái gọi là Giê-xu đều cản không được ta. Chờ mua xong Viễn Trình, ta còn muốn chụp đại điện ảnh. Hứa Hoành, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng như vậy, chúng ta thương lượng. Đúng, chúng ta ngồi xuống thật tốt thương lượng một chút. Thương lượng cái rắm, cùng ngươi Tiểu Bạch Kiểm thật tốt thương lượng đi. Ta buổi tối còn có sinh hoạt. Nga, ta muốn đi gặp thấy ta con gái nuôi. Hứa Hoành sâu sâu thở ra một hơi. Tựa hồ phi thường thưởng thức Lưu Lị Lị tươi cười. Theo sau xoay người rời đi. Cười đến dị thường vui vẻ. Phảng phất, đem mấy năm nay tâm tình bị đè nén toàn bộ thả ra ngoài giống nhau. Thực sảng, hắn bây giờ mới tính chân chính có thể cùng Lưu Lị Lị ngồi ngang hàng với. Lưu Lị Lị nếu sớm một ngày tới, hắn chỉ sợ còn không có gan to như vậy. Nhưng là, Lưu Lị Lị chung quy là chậm một ngày. Thu mua hoa kim ngụy trang dưới, thật sự là có khả năng quá nhiều chuyện. Ngươi, Lưu Lị Lị nhìn Hứa Hoành phương hướng ly khai, tức khắc mặt trở nên dị thường bạch. Bạch đến dọa người. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cái này phía trước một mực ở nhà đối với mình kỹ thuật diễn nghe theo trượng phu. Bây giờ lại sẽ đột nhiên đổi tính. Thậm chí, đem chính mình đều tính kế. 24 tháng 11 ngày sáng sớm. Tinh thần chấn hưng Hứa Hoành từ ôn nhu hương bên trong tỉnh lại về sau nhìn ánh mặt trời ngoài cửa. Sổ, trên mặt đã lộ ra tươi cười. đi vào ban công về sau, hắn nhìn phương xa dưới chân thế giới. Hắn thực hưởng thụ loại này ở tại chỗ cao quan sát phía dưới cảm giác. Loại này cảm giác thật thoải mái. Theo sau, hắn lấy điện thoại di động ra, là thời điểm cùng người tuổi trẻ kia tâm sự. Lục Tổng, người suy xét đến thế nào? Nói cho ta hồi phục, là quá khứ gì một ngày, người còn không có cho ta hồi phục. Hứa Tổng, ta đối, Viễn Trình, có cảm tình, ta không thể bán, thật có lỗi, 2 tỷ 650 triệu. Hứa Tổng, ngươi là đang vũ nhục ta. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn Thanh âm nghe tới thực không thoải mái, 2 tỷ 700 triệu. Hứa Tổng, ta đã nói với ngươi, ta trước nay đều không phải là một cái người thấy tiền sáng mắt. Ngươi cảm thấy tiền có thể thu mua ta sao? Ta thiếu chút tiền ấy sao? 2 tỷ 750 triệu, lại nhiều một phân không có. Lục Tổng, làm người không thể lòng tham không đáy. Ngươi muốn hiểu thức thời. Nếu như ta nguyện ý, ngươi một phân tiền đều lấy không được. Hứa Tổng, ngươi thắng, hợp đồng cho ta xem. Ha ha, ánh mặt trời thượng, Hứa Hoành nở nụ cười. Tươi cười thực vui vẻ, đồng thời thực hưng phấn. Ở cái thế giới này, rộn rịp, toàn vì danh lợi, những cái này ở nơi nào đều thông dụng. Cười một trận về sau, Hứa Hoành di động điên cuồng vang lên, chỉ thấy là Lưu Lị Lị điện thoại. Theo sau Hứa Hoành yên lặng mà lắc đầu, cầm Lưu Lị Lị cấp kéo hác. Việc hắn muốn làm, ai đều cản không được. Trước kia vẫn luôn nghe Lưu Lị Lị, thậm chí ngay cả mở cái gì biết đều nghe nàng. Cái này làm cho Hứa Hoành không hề bất luận cái gì quyền lên tiếng. Hiện tại, ai đều quản không được hắn. 24 tháng 11 ngày sau ngọ, sáng sớm ánh mặt trời không thấy. Chẳng những không thấy, ngược lại còn bắt đầu mưa. Bí thư đem một phần hợp đồng đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn chính nghiêm túc mà nhìn thu mua hợp đồng. Ánh mắt của hắn cuối cùng đều bảo trì bình tĩnh. Hứa Hoành lại là lộ tươi cười, phảng phất từ trên cao nhìn xuống nhìn Lục Viễn. Bất quá, tại lại nhìn đến Lục Viễn xem hợp đồng thời điểm, hắn tức khắc nhíu mày. Lục Tổng, ngươi đã nhìn 3 lần hợp đồng. Này phân hợp đồng ấn ngươi yêu cầu viết, ngươi hiện tại còn muốn thế nào? Ta trước nay đều không lừa bất luận kẻ nào. Hứa Tổng, cẩn thận Tổng không sai. Ký hắn, ngươi liền có thể được đến ngươi hẳn là có hết thảy. Hơn nữa, Lục Tổng, bất kể nói thế nào đều là ta mệt, đều là ngươi kiếm. Hứa Hoành nhìn hắn, ta biết, Hứa Tổng, hợp đồng không thành vấn đề. Không thành vấn đề liền ký đi. Lục Tổng, ta biết ngươi là một cái có rộng lớn tiền đồ người. Không nên cực hạn hoa hạ giới giải trí. Ngươi tại Hollywood không phải còn có sản nghiệp sao? Ngoặc kép, ký đi. Nhìn đến Lục Viễn do dự mà muốn lại xem hợp đồng một lần thời điểm. Hứa Hoành rốt cuộc lại lần nữa thúc giục lên. Hào, khi hắn chính mắt thấy được Lục Viễn tại trên hợp đồng ký tên của mình về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Nửa giờ về sau, hắn nhìn Lục Viễn, tài chính, biết tại nửa giờ về sau, đánh tới ngươi, Viễn Trình, trò chơi trong tài khoản. Ta biết, tái kiến, Lục Tổng, ngoặc kép, Lục Viễn cầm hợp đồng. Nhìn Hứa Hoành tại một vị trẻ tuổi xinh đẹp bí thư nâng hạng ngồi trên xe nghênh ngang mà đi. Sau đó lại nhìn xem hợp đồng. Vài phút về sau, Vương Vĩ Tuyết từ bên cạnh đi ra. Ký, ký, kia đi thôi. Hảo, kế tiếp ngươi làm sao an bài? Kế tiếp chờ biểu diễn hội. Yến Kinh mảnh đất trống kia ta xem qua. Toàn bộ Kiến Hảo vỗ xuống lời nói. Yêu cầu 6 tỷ tả hữu. 6 tỷ, liền tính cầm hơn 2 tỷ. Còn chưa đủ, hỏi ta ba mượn. Cái này vẫn là vòng không ra hỏi cha vợ vay tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi danh nghĩa có trò chơi, cơm hộp, ăn uống, manga anime, viện tuyến, mấy thứ này có thể một lần nữa tổ một cái Viễn Trình tập đoàn công ty. Viễn Trình giải trí không phải đã. Viễn Trình giải trí gần là tập đoàn trong công ty, một cái công ty con. Những cái này về sau có thể gọi chung Viễn Trình tập đoàn. Công ty thủ tục tương quan, ta đã nhờ người ở làm. Ta cố vấn qua lẫn quan luật sư cùng điều khoản. Tuy rằng chúng ta loại thao tác này có chút không biết xấu hổ, nhưng không đụng vào pháp luật. Nga, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.